Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tốt rồi, phương diện tài chính, tình huống thế nào? Đủ dùng không? Nếu không đủ cứ nói với ta, ta lại mang qua một chút. Quả thật không đủ dùng. Tiết Trường Quý xấu hổ nói. Dựa theo kế hoạch của ngài, muốn xây dựng thành Hoàng Sa với quy mô gấp đôi hiện tại, nhưng với vốn lưu động và thu nhập hàng ngày hiện nay, chắc không đủ dùng. Còn cần bao nhiêu? Đại khái là 300 ngàn. Được, để ta chuyển thêm ít tài chính vào, quy mô và chất lượng tuyệt đối không được giảm bớt, nếu còn thiếu gì cứ nói với ta. Lâm Hữu nghiêm túc dặn dò. Hắn cố gắng kiếm nhiều ma năng như vậy, chính vì xây dựng thêm lãnh địa, đẩy nhanh tốc độ thu hoạch tính ngưỡng lực, cho không thể qua loa được. Hơn nữa đầu tư vào giai đoạn trước, sau này sẽ từ từ kiếm về. Chờ sau khi quy mô thành Hoàng Sa được mở rộng, còn lo không có ma năng chảy về ư. Nghĩ là làm, hắn lập tức điều động giao diện xuất vốn, chuyển 300.000 ma năng thành ma tinh vào vốn lưu động bên trong thành Hoàng Sa. Còn dư lại 100.000, để dành cho tình huống khẩn cấp. Lại cùng Tiết Trường Quý hàn huyên một chút tình huống xây dựng gần đây, hắn mới rời đi, dọc theo con đường mới mở đi vào trong rừng, rất nhanh hắn đã tới hang động của tộc người lùn. Ra mắt lãnh chúa. Chào lãnh chúa đại nhân. Người phụ trách canh giữ ở cửa hang động, vẫn hai chiến sĩ người lùn lúc trước, hiện giờ bọn họ đều là người quen cũ của Lâm Hữu. Nhìn thấy hắn xuất hiện, hai người ấy lập tức đi lên chào đón. Mạch Cách Ân có ở đây không? Ta tìm hắn có chút việc. Lâm Hữu nhìn thoáng qua bên trong hang động, cất tiếng hỏi. Vua người lùn đang ở trong lò luyện rèn công cụ, có cần ta vào thông báo không? Một chiến sĩ người lùn cất tiếng hỏi. Lâm Hữu khoát tay. Không cần, ta tự vào tìm hắn là được. Được, xin ngài cứ tự nhiên. Nói xong, hai chiến sĩ người lùn lập tức nhường đường còn bày ra một thủ thế mời vào. Nếu đều người khác nhìn thấy một màn này, chỉ sợ bọn họ sẽ kinh ngạc tới mức rớt cả cằm. Có lẽ chỉ có một mình Lâm Hữu là nhân loại mà được nghênh ngang tiến vào hang động của bộ tộc người lùn như vậy, thậm chí còn không có ai ngăn cản. Xuyên qua cửa động, Lâm Hữu rất nhanh đi tới trước một cái lò luyện thật lớn ở chỗ sâu trong hang động. Luồng khí nóng rực, cùng với từng đợt thanh âm va đập đinh đinh đang đang, ập vào mặt hắn, khiến hắn vội vàng nheo mắt lại. Thật vất vả, mới tìm được Mạch Cách Ân đang để trần cánh tay chế tạo đồ vật ở cạnh ao dung nham, hắn từ từ đi qua đó. Lâm Hữu, vì sao ngươi lại chạy đến nơi này? Mạch Cách Ân đứng trước bệ rèn, cũng phát hiện ra Lâm Hữu rất nhanh, hắn trực tiếp ngừng động tác trên tay, đi xuống đài rèn. Tới tìm ngươi tạo ra một món trang bị, không ảnh hưởng đến ngươi chứ? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lâm Hữu nhìn Mạch Cách Ân đầu đầy đổ mồ hôi, cười nói. Không sao mà, chỉ là một ít công cụ đơn giản mà thôi, nói như vậy ngươi đã tìm được tài liệu tốt rồi sao? Ừm, bằng không ta đâu có tự mình tới tìm ngươi. Nói xong, Lâm Hữu lấy ra cuộn tơ tằm vàng vừa mua được từ trong không gian cá nhân. Chính là thứ này, ngươi xem có thể giúp ta tạo thành một món tỏa giáp hộ thân hay không? Đây là tơ tằm vàng. Mạch Cách Ân kinh ngạc tiếp nhận cuộn tơ tằm vàng. Đây là thứ cốt nha, ngươi lấy được từ đâu vậy? Ta dùng không ít tiền mua được trong tay lãnh chúa khác, có thể tạo ra được không? Có thể thì có thể, nhưng thứ này có chút tinh vi, ta phải gọi thêm mấy tộc nhân qua đây hỗ trợ mới được, đại khái cần tới thời gian 3 ngày. Thật sao? Tốt lắm, chỉ cần có thể tạo ra là được, đến lúc đó ta sẽ qua lấy. Lâm Hữu vui sướng không thôi, vốn tưởng rằng dù Mạch Cách Ân có được chiến thần truy, tạo ra tài liệu cấp 8 cũng có chút khó khăn. Lại không nghĩ tới đối phương sẽ nhận lời nhanh chóng như vậy, đúng là mời cả bộ tộc người lùn qua đây không thiệt thòi chút nào. Sau đó, hắn bàn bạc với Mạch Cách Ân một chút về nhu cầu cụ thể của tỏa giáp, rồi trực tiếp rời khỏi hang động, vội vàng chạy về lãnh địa. Không còn cách nào khác, hang động của tộc người lùn không phải nơi người bình thường có thể ở lại lâu. Nếu ở lâu thêm chút nữa, hắn sợ người mình cũng bị nướng chín. Bây giờ đã giải quyết xong vấn đề trang bị, hắn cũng nên tiếp tục vào chủ thành kiếm ma năng và điểm tích lũy thôi. Nghĩ là làm, hắn trực tiếp đi vào truyền tống trận bên trong lãnh địa. Bá! Bạch quang sáng lên, Lâm Hữu lại xuất hiện ở quảng trường truyền tống bên trên chủ thành. Hôm nay hình như chủ thành đôi cánh thiên sứ càng náo nhiệt hơn ngày hôm qua một ít. Nơi tầm mắt quét đến, tất cả đều là lãnh chúa và tu luyện giả đang đi qua đi lại. Thậm chí Lâm Hữu còn nhìn thấy mấy lãnh chúa mới tinh vừa truyền tống lại đây, vẻ mặt ngây ngốc y hệt hắn ngày hôm qua. Sau đó, hắn nhìn thấy một hình ảnh dường như đã từng quen. Hắc, người anh em, nhìn ngươi rất lạ mặt, là vừa tới đúng không? Có cần hướng dẫn du lịch hay không? Ta có thể tính cho ngươi rẻ một chút. Một tên lãnh chúa cấp 6 Lâm Hữu chưa từng gặp, đang cợt nhã chào đón đám người mới, cố gắng chào hàng chính mình. Được rồi, không nghĩ tới chuyện hướng dẫn người mới đến chủ thành này đã thật sự trở thành một phần công tác, khiến cho hắn có một thứ cảm giác không nhịn được cười. Đại khái đây là chuyện người mới tới nào cũng phải trải qua một lần. Không để ý đến bọn họ nữa, hắn trực tiếp rời khỏi quảng trường truyền tống, đi về phía đại sảnh nhiệm vụ. Nhưng hắn chưa kịp rời đi, lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn đường đi của hắn lại. Nói vậy ngươi chính là Lâm Hữu, Lâm tiên sinh. Tiên tiên sinh. Lâm Hữu ngừng chân lại. Thiếu chút nữa hắn đã bị cách xưng hô này làm nghẹn họng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghi hoặc nhìn về phía người tới. Chúng ta quen ư? Chúng ta không quen, nhưng chủ nhân nhà ta biết ngươi, muốn mời tiên sinh đến quý phủ một chuyến. Người đàn ông nọ hơi hơi cúi đầu với Lâm Hữu. Từ khí tức trên người đối phương, Lâm Hữu có thể cảm giác được, người này ít nhất cũng là người tu luyện cấp 7. Hơn nữa rất rõ ràng, đối phương là thủ hạ của một thế lực lớn. Thế nhưng vấn đề là, hắn vừa tới nơi này được một ngày, đâu có quen biết người nào trong thế lực lớn. Ta muốn hỏi một chút, chủ nhân nhà ngươi là ai? Hắn tò mò hỏi. Này không tiện để lộ ra. Người đàn ông chần chờ một chút. Chủ nhân nhà ta nói, cần phải mời được tiên sinh qua đó một chuyến, chẳng biết chúng ta có được hân hạnh đón tiếp tiên sinh hay không? Vậy. Được rồi, ngươi đi phía trước dẫn đường. Dù sao ở trong thành, tất cả mọi người đều được quy tắc bảo hộ, Lâm Hữu cũng không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cứ đơn giản qua nhìn một cái xem rốt cuộc đó là nhân dĩ phương nào mà biết cả tên của hắn. Xin theo ta đến. Cứ như vậy, Lâm Hữu ngồi lên xe ngựa được người đàn ông nọ chuẩn bị sẵn, bọn họ một mực đi, xuyên qua con đường trước mặt, dần dần xâm nhập vào bên trong chủ thành. Mãi cho đến nửa giờ sau, rốt cuộc xe ngựa dừng trước cổng một tiểu viện yên tĩnh độc đáo. Lâm tiên sinh, đã tới rồi. Từ ngoài cửa xe truyền tới thanh âm người đàn ông kia. Tới rồi sao? Lâm Hữu vén rèm cửa lên, đi xuống xe ngựa rồi kinh ngạc nhìn tiểu viện trước mắt. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, người có thể khiến người tu luyện cấp 7 chuyên môn dẫn đường, hiển nhiên thân phận không thấp, ít nhất người như vậy cũng nên ở trong một cung điện xa hoa, hoặc là phủ đệ khí phái gì đó mới đúng. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ ở tại một nơi yên tĩnh thế này. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không thích chốn ồn ào ầm ĩ. Hắn bước xuống xe ngựa, được người đàn ông nọ dẫn đường, xuyên qua cánh cổng bên ngoài, đi vào một khoảng sân trồng đầy hoa cỏ. Đập vào mắt, đó là một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn đá trong sân uống trà. Là ngươi. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Lúc này người xuất hiện trước mặt hắn, chẳng phải là Tần Lễ, tam hoàng tử của đế quốc, người hắn từng nhìn thấy khi làm nhiệm vụ ngày hôm qua sao? Lâm Hữu không nghĩ tới người muốn gặp mình lại là đối phương. Mà ngay khi hắn đánh giá Tần Lễ cũng buông chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt còn lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Lâm huynh, mời ngồi. Đối phương đưa tay bày ra tư thế mời. Ngươi biết ta? Lâm Hữu thu hồi sự kinh ngạc, hắn từ từ đi tới bên cạnh bàn đá rồi ngồi xuống. Tần Lễ cười cười. Đương nhiên là biết, hôm qua Lâm huynh chiến một trận ở đồn biên phòng, có thể nói là đại hiển thần uy, ai mà không biết chứ. Ngươi thật sự biết? Trong lòng Lâm Hữu kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ đối phương không hổ là hoàng tử của đế quốc, nhanh như vậy đã ra chuyện của hắn. Nhưng hắn cũng sớm dự đoán trước tình huống này, cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn. Ngược lại, hắn bình tĩnh đón lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi nói thẳng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chắc chắn ngươi không chỉ đơn thuần muốn tìm ta tới để uống trà chứ. Ha ha, Lâm huynh đúng là người thẳng thắn, quả nhiên không hổ là người được ta coi trọng. Trên mặt Tần Lễ vẫn nở nụ cười ấm áp như trước, thưởng thức trong mắt đối phương cũng tăng lên vài phần. Nếu người huynh đệ đã nói như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng, lần này ta tìm ngươi đến, muốn ngươi hãy trợ giúp ta. Thành tựu nghiệp lớn. Thành tựu nghiệp lớn. Đúng vậy, Lâm Huynh vừa đến chủ thành, chắc đã được nghe một chút phong thanh về chuyện của Tần Mỗ. Quả thật đã nghe được một chút. Lâm Hữu gật đầu. Tần Lễ là con thứ ba của Đại Đế Thiên Khung, bên trên còn có Đại Hoàng Tử và Nhị Công Chúa, hơn nữa bởi vì không kế thừa hệ binh chủng thiên sứ nên không được Đại Đế yêu thích. Đây đều là tin tức có thể nghe được ở bất cứ nơi đâu. Tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tin đồn thất thiệt, nhưng chắc sự thật cũng không kém quá xa. Hình như Tần Lễ cũng biết lời đồn đại bên dưới, hắn bất đắc dĩ nói. Chắc Lâm Huynh cũng biết, sinh ở nhà đế vương là chuyện bất đắc dĩ lớn nhất, rất nhiều chuyện bản thân mình không được quyết định, kể cả trên phiến đại lục này, cũng là như thế. Đây là vì sao? Lấy thân phận của ngươi, chắc chắn không thiếu tài nguyên mới đúng. Quả thật không thiếu, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào chút tài nguyên đó là hoàn toàn không đủ, phải đạt được phụ hoàng ta tán thành mới được. Đại đế tán thành. Nghe đến đây, Lâm Hữu lập tức cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Tần Lễ gật đầu, sắc mặt dần lộ ra chút ngưng trọng. Lâm Huynh chắc đã từng nghe nói, sau cấp 11 chính là cấp thánh. Ta biết. Vậy ngươi cũng biết, muốn thành tựu cấp thánh cần phải có mảnh nhỏ thần cách. Mảnh nhỏ thần cách? Đó là cái gì? Lâm Hữu nghi hoặc nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới loại đồ vật này. Đây chính là thông tin sau cấp 10, khiến hắn hứng thú vô cùng. Tần Lễ hình như cực kỳ hài lòng về thái độ của hắn, cười nói. Xem ra Lâm Huynh vẫn chưa nghe nói tới, vậy để ta nói cho ngươi nghe. Mảnh nhỏ thần cách, thật ra chính là hợp chất giản đơn từ ý chí chủ thần biến thành hợp chất phức tạp. Lãnh chúa cấp 9 muốn tấn chức lên cấp 10, nhất định phải có được mảnh nhỏ thần cách, sau đó thông qua tín ngưỡng lực không ngừng cô đọng, chậm rãi thăng cấp, tăng lên thực lực. Nhưng muốn đột phá gông cùng xiềng xiết, lên tới cấp 12, phải có được càng nhiều mảnh nhỏ thần cách hơn, tu bổ đầy đủ thần cách, mới có một phần khả năng, hoặc chính là đạt được truyền thừa của lãnh chúa cấp 12. Mỗi lãnh chúa cấp 12 chỉ có một lần truyền thừa, bọn họ sẽ không dễ dàng đưa ra, ta muốn đạt được truyền thừa của phụ hoàng, nhất định phải vượt qua đại ca, nhị tỷ của ta, biểu hiện càng xuất sắc hơn bọn họ, mới có cơ hội. Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta muốn gặp riêng ngươi rồi chứ? Nói xong, Tần Lễ lại yên lặng liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái, dường như đang muốn quan sát phản ứng của hắn. Mà lúc này, Lâm Hữu vẫn đang rơi vào bên trong kinh ngạc, thật lâu cũng không thể tự kiềm chế được. Một hồi lâu, rốt cục hắn cũng bừng tỉnh, lại kinh ngạc nói. Đạt được mảnh nhỏ thần cách mới có thể thăng cấp, nói cách khác lãnh chúa bình thường cơ bản là không thể nào vượt qua cấp 10. Cũng có thể nói như vậy. Tần Lễ gật đầu. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý phụ tá ta. Đợi cho tới một ngày ta trở thành đại đế, ta có thể cung cấp mảnh nhỏ thần cách cho ngươi, trợ ngươi thành lập công quốc, thậm chí vương quốc, ngươi nghĩ thế nào? Thực hiển nhiên, Tần Lễ là một người cực kỳ có giả tâm. Hắn không chỉ muốn thành lập công quốc, hoặc là vương quốc, mà là muốn hướng tới cấp 12, tồn tại đứng trên đỉnh toàn đại lục. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn từ chối lời mời của Tần Lễ. Cũng không vì điều gì khác, hắn chỉ không muốn bị cuốn vào thị phi tranh đấu mà thôi. Sở dĩ Tần Lễ nhìn trúng hắn, đơn giản chỉ vì đối phương nhìn thấy tiềm lực của hắn mà thôi. Nhưng xét về thực lực, có rất nhiều lãnh chúa cấp 7 cấp 8 còn mạnh hơn hắn, thậm chí là lãnh chúa cấp 9. Lấy thân phận của Tần Lễ, chỉ cần đối phương nguyện ý, mời chào mấy cường giả để mình sử dụng là chuyện cực kỳ đơn giản. Dù sao kể cả khi thành tựu của đối phương hơi kém, ít nhất trong tương lai cũng người đứng đầu một vương quốc. Nhưng Lâm Hữu lại khác. Hắn là một lãnh chúa bình thường không quyền không thế, vừa buông xuống chưa đến 2 tháng, lấy gì ra mà tranh đấu với những lãnh chúa cấp cao kia. Cho nên hắn lựa chọn từ chối. May mắn, cách làm người của Tần Lễ cũng nhã nhặn y như hắn dự đoán. Đối phương không hề tức giận vì bị hắn từ chối. Ngược lại còn tự mình đưa hắn ra ngoài cổng tiểu viện, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ung dung. Lâm Huynh, mặc kệ như thế nào, những lời ta nói ngày hôm nay luôn luôn có hiệu lực, chỉ cần ngươi nguyện ý, cửa lớn của vương phủ ta bất cứ lúc nào cũng rộng mở cho ngươi, mong ngươi cân nhắc thêm. Được, ta sẽ cân nhắc. Lâm Hữu tùy tiện đáp lại một câu. Sau đó dưới ánh mắt nhìn theo của Tần Lễ, hắn chạy về phía đại sảnh nhiệm vụ. Mãi cho đến khi hắn đi xa, hộ vệ bên người Tần Lễ mới thấp giọng nói. Điện hạ, thuộc hạ không hiểu, hắn chẳng qua chỉ là lãnh chúa cấp 6 thôi mà, vì sao ngài cho hắn đãi ngộ như vậy? Ngươi đương nhiên không hiểu. Tần Lễ thu hồi nụ cười, ánh mắt dần trở nên sâu lắng. Thế lực của Hoàng Huynh và Hoàng Tỷ trải rộng khắp đế quốc, có rất nhiều cơ sở ngầm, chỉ có những lãnh chúa vừa trỗi dậy như hắn mới có thể bảo đảm không chút vấn đề. Thế nhưng hắn chỉ có cấp 6 thôi mà. Cấp 6 thì sao? Ta cũng là cấp 6 đây. Tần Lễ không hề phủ nhận. Hơn nữa ngươi đã từng gặp lãnh chúa nào mới buông xuống được 3 tháng lại có thể nhận được tổng hợp lại phán định cấp S chưa? Cấp S? Làm sao có thể? Hai mắt hộ vệ đột nhiên trừng lớn lên, hắn không khỏi nhìn về nơi Lâm Hữu vừa biến mất. Nếu lúc này Lâm Hữu còn ở đây, khẳng định cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Tần Lễ chẳng những chú ý tới biểu hiện ngày hôm qua của hắn ở đồn biên phòng, còn tra ra được kết quả tổng hợp lại phán định khi thí nghiệm của hắn trước đó, thật đúng là thủ đoạn cao siêu. Nhưng Tần Lễ có biết đâu rằng, Lâm Hữu đi vào nơi này chưa được 3 tháng, chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian gần nửa tháng mà thôi. Bên kia, Lâm Hữu vừa rời khỏi tiểu viện, rất nhanh đã trở về con đường cái dẫn tới đại sảnh nhiệm vụ. Sau khi đi dạo một vòng trên đường, hắn bước vào đại sảnh nhiệm vụ nhộn nhịp người đến kẻ đi, bắt đầu tra xét nhiệm vụ có thể nhận trên bảng nhiệm vụ. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, lần này lại xuất hiện một nhiệm vụ được đế quốc ủy thác. Nhiệm vụ, hang ổ của địch nhân, đế quốc. Yêu cầu, một nơi gần tiền tuyến phát hiện tung tích của lãnh chúa đại lục nguyên sát, bọn chúng có mưu đồ gây rối, điều tra tìm được hang ổ này, báo cáo cho đế quốc. Độ khó khăn của nhiệm vụ, trung cấp. Nhiệm vụ thưởng cho 1.500 điểm tích lũy vinh dự. Ban thưởng 1.500 điểm tích lũy còn cao hơn nhiệm vụ ngăn cản thú triều ngày hôm qua. Nếu Lâm Hữu đoán đúng, nhiệm vụ đi tìm hang ổ của người đại lục nguyên sát này chắc chắn có liên quan tới kẻ đầu sỏ đã đưa tới ma thú cấp 9 và thú triều ngày hôm qua. Ngay cả thủ đô đế quốc cũng không thể tra ra bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn, xem ra bản lĩnh ẩn nấp của đối phương rất cao siêu. Nhưng nếu nhiệm vụ chỉ nói muốn tìm hang ổ của đối phương, mà không đề cập tới chiến đấu, hắn cũng chẳng còn do dự nữa, trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Lỡ như vận khí tốt bị hắn bắt gặp thì sao? Dù sao cũng không có trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, cùng lắm thì sau này lại từ bỏ là được. Sau đó hắn lại tiếp tục lật xem bản nhiệm vụ một hồi, nhận thêm một nhiệm vụ do một vị lãnh chúa ủy thác với nội dung là thu thập vây của cá sấu hắc thủy cấp 7 ở hồ hắc thủy ngoài thành, lúc này hắn mới rời khỏi đại sảnh, đi về hướng ngoài thành. Thật không ngờ, hắn vừa ra bên ngoài, đã chạm mặt một đại hán lưng đeo búa lớn đang đi tới. Đại hán kia vốn đang vừa cười vừa nói với mấy đồng bạn, kết quả vừa thấy Lâm Hữu, lập tức ngừng chân lại. Là ngươi. Người này, đúng là Bùi Ngọc Sơn, Lâm Hữu từng gặp mặt đối phương một lần vào ngày hôm qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy hai người đã chạm mặt, khiến cho Lâm Hữu không nhịn được cảm thán, thế giới này quá nhỏ rồi. Nhưng chưa chờ hắn mở miệng, chợt nghe Bùi Ngọc Sơn khẽ cười một tiếng, dùng giọng điệu trêu chọc nói. Đây không phải người mới đi cùng với kẻ lừa đảo Chu Tuấn kia sao? Hôm nay lại đã chạy tới nhận nhiệm vụ ư? Lúc đối phương nói chuyện, còn cố ý tăng âm lượng lên thật to, hấp dẫn ánh mắt của người qua đường chung quanh lại đằng này, đồng thời cười trộm vài tiếng với đồng bạn bên cạnh. Lão Bùi, ngươi đừng nói lung tung, người ta vẫn là người mới, có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Cũng đúng, người mới thôi mà ngay từ đầu ăn chút thiệt thòi cũng là chuyện tốt. Xem như vậy, chắc hắn đang định ra ngoài làm nhiệm vụ. Cẩn thận đừng để bị người giới vực khác giết. Ha ha ha. Những lời nói đầy trào phúng, không ngừng quanh quẩn bên tai. Đám người kia luôn dùng lý lẽ của kẻ đi trước để dạy đời Lâm Hữu, chứ không hề để Lâm Hữu vào mắt. Coi hắn chỉ như một món đồ chơi mà thôi. Mà trên mặt Bùi Ngọc Sơn cũng lộ ra một tia kiêu ngạo cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn qua bên này, đứng chỉ trỏ Lâm Hữu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đúng là đi tới bất kỳ nơi nào cũng gặp những gia hỏa dấp dính chẳng khác nào keo da chó. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, trực tiếp quay đầu bước đi. Lâm tiên sinh, hóa ra ngươi ở trong này. Ngay lúc đó, một tiếng la vang lên, cắt ngang đoạn nói chuyện của bọn họ. Đám người Bùi Ngọc Sơn vốn đang đứng xa xa nhìn mọi người vây xem, cũng bị thanh âm này hấp dẫn. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy một người đàn ông mặc giáp trụ vội vàng chạy qua bên này. kia không phải là Chu Nguyên Vĩ, phó thống lĩnh vệ binh bên người Tam Hoàng tử sao? Sao hắn lại đến đây? Trong đám đông, có người nhận ra thân phận người tới rồi hô lên nho nhỏ. Thậm chí ngay cả mấy người Bùi Ngọc Sơn cũng co rút ánh mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chu Nguyên Vĩ là ai? Chính là người hầu bên cạnh Tam Hoàng tử Tần Lễ, chuyên môn phụ trách những chuyện lớn nhỏ cho Tần Lễ. Đừng nhìn hắn chỉ có cấp 7, nhưng là một trong những thủ hạ được Tần Lễ coi trọng nhất, không ai dám dễ dàng trêu chọc. Kể cả lãnh chúa cấp 8, cấp 9, cũng phải nể mặt hắn vài phần, không dám chậm trễ. Nhân vật như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh nhiệm vụ nơi này? Bùi Ngọc Sơn thật sự không hiểu. Nhưng gặp được cơ hội tốt để nịnh bợ Tam Hoàng tử như vậy, hắn đâu dễ dàng bỏ qua. Hắn lập tức bỏ qua Lâm Hữu, vội vàng đi lên nghênh đón. Ra mắt Chu thống lĩnh, không biết Chu thống lĩnh đến nơi đây có chuyện gì? Bùi Ngọc Sơn cung kính hỏi. Ngươi là? Chu Nguyên Vĩ ngừng chân, nghi hoặc nhìn mấy người xuất hiện trước mặt. Bùi Ngọc Sơn nghe vậy lại cung kính. Quên tự giới thiệu, ta là Bùi Ngọc Sơn lãnh chúa cấp dưới thuộc Vương quốc Hồng Vận, ra mắt Chu thống lĩnh. À, hóa ra là Vương quốc Hồng Vận. Chu Nguyên Vĩ thầm giật mình. Vương quốc Hồng Vận là một trong những vương quốc cấp dưới của đế quốc Thiên Khung. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng chỉ nhìn Bùi Ngọc Sơn hai lần mà thôi, sau đó không thèm để ý tới đối phương nữa. Ngược lại, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hắn bước nhanh tới bậc thang bên trên. Sau đó, chuyện khiến mọi người mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp rồi. Nói xong, Chu Nguyên Vĩ hơi hơi cúi đầu với Lâm Hữu. Bộ dáng vô cùng khách khí kia lập tức khiến mọi người kinh ngạc muốn rớt cằm, hai mắt trừng lớn lên. Chu Nguyên Vĩ lại khách khí với một lãnh chúa mới như thế, thậm chí còn hành lễ với đối phương trước mặt nhiều người như vậy. Tình huống gì đây? Lãnh chúa kia không phải người mới tới chủ thành sao? Tại sao lại được Chu Nguyên Vĩ đối xử khách khí như thế? Lập tức, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Mấy người qua đường còn vậy, càng đừng nói tới đám Bùi Ngọc Sơn, tất cả đều ngây ngốc như mới dính bùa định thân, sững sờ đứng ở nơi đó, trong lòng rung động vô biên. Tìm ta có chuyện gì không? Lâm Hữu không có để ý tới phản ứng của mọi người bên cạnh, hắn trực tiếp hỏi. Là như vậy, điện hạ muốn ta giao thứ này cho ngươi. Nói xong, Chu Nguyên Vĩ lấy ra một miếng lệnh bài từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Lâm Hữu. Đây là... Sắc mặt của Lâm Hữu lộ tia nghi hoặc. Đây là lệnh bài tùy thân của điện hạ, dựa vào vật ấy, tiên sinh có thể tùy thời vào vương phủ tìm đến điện hạ. Vừa rồi tiên sinh đi gấp quá, điện hạ cố ý bảo ta mang tớ. Được, thứ này ta nhận trước, ngươi trở về nói với Tam Hoàng tử, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ đến quý phủ quấy rầy. Lâm Hữu nhận lệnh bài, thu vào không gian cá nhân. Đúng là hắn không nghĩ tới, Tần Lễ vẫn kiên nhẫn bền bỉ muốn mời chào hắn như vậy. Nói như thế nào chăng nữa, hắn chỉ là một lãnh chúa cấp 6 vừa tới chủ thành không được 2 ngày mà thôi, nhìn kiểu gì cũng không phải đối tượng đáng giá để mời chào. Nhưng đối phương lại cho hắn lệnh bài trước mặt nhiều người như vậy. Không cần biết hắn có nhận hay không, nhưng trong mắt người khác, hắn đã về phe Tam Hoàng tử, chỉ một hành động đơn giản này, đối phương đã đẩy hắn vào thế đối lập với Đại Hoàng tử và Nhị Công Chúa. Thật đúng là tâm cơ sâu nặng. Quả nhiên người trong hoàng thất, chẳng có một ai là đèn cạn dầu, về sau vẫn nên cách bọn họ xa một chút thì tốt hơn. Cứ như vậy, Chu Nguyên Vĩ từ biệt Lâm Hữu, trở về phục mệnh Tần Lễ. Và trong ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người, Lâm Hữu rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Mà khi hắn đi qua bên cạnh mấy người Bùi Ngọc Sơn, rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể mấy người này vừa hung hăng run rẩy một chút, trên mặt tràn ngập kinh hoảng. Mãi cho đến lúc Lâm Hữu đi xa, bọn họ mới hổn hển thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa đã không đứng thẳng nổi mà ngã ngồi trên mặt đất rồi. Vừa rồi bọn họ dám cười nhạo người của Tam Hoàng tử. Đâu chỉ riêng Bùi Ngọc Sơn, cả mấy đồng bạn bên cạnh hắn ta đều cảm giác một đợt lạnh dọc sống lưng, rơi vào trong tình trạng nghĩ mà sợ. Lấy thái độ của Chu Nguyên Vĩ với Lâm Hữu vừa rồi, chỉ cần Lâm Hữu nói một câu không tốt về bọn họ ở trước mặt Chu Nguyên Vĩ thôi, có lẽ bọn họ đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn bên trong đế quốc nữa, thậm chí còn khó giữ được lãnh địa. Nghĩ tới đây, đám người kia đâu còn dám tiếp tục đứng ở nơi này nữa, bọn họ lập tức lôi kéo nhau rời đi với tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã bỏ chạy mất tăm mất tích. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, có lẽ bọn họ không còn dám đi tìm Lâm Hữu phiền toái nữa. Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự muốn đi tìm Lâm Hữu phiền toái, hắn cũng không sợ, chỉ phải dùng phí chút tay chân mà thôi. Sau khi rời khỏi đường lớn, Lâm Hữu không hề dừng lại, rất nhanh hắn đã đi tới quảng trường truyền tống ngay gần cửa thành và trực tiếp truyền tống quay về lãnh địa. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện hắn đã quên làm. Đó là nâng Thanh Cương lên cấp 7. Cho nên ngay sau khi trở lại lãnh địa, hắn lập tức gọi Thanh Cương tới, lại lấy ra hai quả cầu kinh nghiệm. Có phải ngươi muốn sử dụng quả cầu kinh nghiệm cấp 6 cho tướng lĩnh thụ tinh Thanh Cương hay không? Có. Cùng với một tiếng đáp lại, hai quả cầu kinh nghiệm biến mất, chúng đều hóa thành ánh sáng dung nhập vào trong cơ thể Thanh Cương. Bá. Ánh sáng sáng lên. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của tướng lĩnh thụ tinh Thanh Cương đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Thăng cấp. Trong phút chốc, thân thể cao gần 10 mét của Thanh Cương nhanh chóng cao lớn lên, dần dần sinh trưởng đến mức độ khủng khiếp là 20 mét. Nhánh cây trên đỉnh đầu nó càng thêm sung xuê, tay chân cũng tráng kiện hơn trước kia mấy lần. Nó đã thành công tiến cấp thành cổ thụ chiến tranh mang tới cảm giác áp bách nặng nề. Tiếp theo, Lâm Hữu để cho Thanh Cương đứng vào bên trong ao chuyển hóa anh hùng. Một mảnh ánh sáng qua đi, cuối cùng, nó cũng thuận lợi biến thành binh chủng anh hùng giống nhóm linh tịch. Tên, cổ thụ chiến tranh Thanh Cương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, 97/2500. Lực lượng, 1000. Thể chất, 1000. Tốc độ, 755. Tinh thần, 755. Kỹ năng, hóa cứng, chiến tranh dẫm đạp, rít gào dã man, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, khiến toàn thể phe bạn gia tăng tất cả thuộc tính lên 30%, liên tục trong vòng 30 giây. Trường trọng lực, khống chế trọng lực, hình thành một mảnh trường trọng lực ở chung quanh, làm tốc độ hành động của địch nhân chậm lại, cũng làm tăng lên tốc độ của phe bạn trong phạm vi ảnh hưởng. Khống chế chiến trường, khi binh chủng này xuất hiện, phòng ngự của tất cả chiến hữu ở gần tăng lên 20%. Giới thiệu, là một loại cổ thụ khổng lồ sinh ra vì chiến tranh, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến của địch nhân, là tấm chắn cùng với quân tiên phong kiên cố nhất trong chiến tranh. Cuối cùng, khi Thanh Cương lên tới cấp 7, nó cũng hoàn toàn bày ra thiên phú kinh người trên chiến trường. Chưa nói tới sự bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn, nó vẫn hơn đám cổ thụ chiến tranh khác một cái kỹ năng trường trọng lực. Mà thiên phú chuyên chúc của nó cũng thật vĩ đại, tăng mạnh năng lực sinh tồn cho dãy binh chủng đứng phía trước, cung cấp không gian cho dãy binh chủng xếp đằng sau có thể phát huy tác dụng mạnh nhất. Lại kết hợp với đám thụ yêu cận chiến do cổ thụ tự nhiên triệu hồi ra, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Thậm chí cả đám binh chủng như rồng yêu vương, rồng yêu phi, sư tử nhận ảnh, xương rồng tròn đều nhận được gia tăng. Nếu như vậy, ta cho ngươi kết hợp với rêu thiết giáp và rùa đen lá trắng đi. Lâm Hữu cân nhắc một chút, sau đó lại cho rêu thiết giáp cấp 7 cộng sinh lên người Thanh Cương, cả rùa đen lá trắng cấp 7 nữa, đều sắp xếp cho Thanh Cương. Trong nháy mắt, thuộc tính của Thanh Cương đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Chỉ một lần nhảy vọt đã trở thành binh chủng cận chiến mạnh nhất của hắn. Làm xong những chuyện này, cuối cùng Lâm Hữu cũng cảm thấy mỹ mãn, một lần nữa, hắn lại truyền tống quay về chủ thành. Sau đó mang theo linh tịch và mấy binh chủng phi hành ra khỏi thành, thẳng tắp bay về phía chiến trường, dần dần bỏ lại chủ thành ở đằng sau. Dùng hết nửa tiếng, hắn cũng lướt qua đồn biên phòng, đi vào một mảnh núi rừng cách đồn biên phòng 40 km về phía nam. Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy một mảnh hồ nước màu đen rộng lớn. Chắc đây chính là hồ Hắc Thủy, nước đen, được miêu tả trên nội dung nhiệm vụ. Không nghĩ nhiều, Lâm Hữu trực tiếp cho rồng yêu vương dưới thân thay đổi phương hướng, lao vút qua bên kia. Mà khi hắn bay qua bầu trời phía trên cánh rừng rậm, hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng dáng đang chiến đấu trong rừng, hình như là đám lãnh chúa khác đang săn giết ma thú. Tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lâm Hữu lập tức tăng tốc xẹt qua khoảng không trên đỉnh đầu bọn họ. Không bao lâu, hắn đã rời khỏi núi rừng, đi vào gần khu vực hồ kia, vững vàng rớt xuống ven bờ. Gió lạnh trên mặt hồ, không ngừng ập vào mặt hắn, mang đến một tia giá buốt, hình như còn lạnh hơn hắn từng tưởng tượng. Hử! Vừa rơi xuống đất, Lâm Hữu đã không nhịn được khẽ phát ra một tiếng hử, chân mày dần dần nhíu lại. Dựa theo nội dung ủy thác, xung quanh hồ Hắc Thủy phải có rất nhiều cá sấu Hắc Thủy mới đúng. Thế nhưng tình huống thực tế lại khác xa, quanh đây một mảnh im ắng, chẳng thấy một bóng dáng ma thú nào, chứ đừng nói tới cá sấu hắc thủy. Chẳng lẽ bị lãnh chúa khác đi trước một bước rồi? Hay hắn tới nhầm nơi? Lâm Hữu nghi hoặc nhảy xuống phía sau lưng rồng yêu vương, chậm rãi đi vào bên hồ. Nơi tầm mắt hắn quét tới, ngoại trừ bờ biển trống trải bên ngoài, chỉ có một mảnh hồ nước màu đen vô cùng rộng lớn trước mắt, và chẳng còn cái gì nữa. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, hắn lại phát hiện. Ở bốn phía hồ nước còn lưu lại rất nhiều dấu vết đánh nhau, dường như mới xuất hiện không được bao lâu, hơn nữa nhìn kiểu gì cũng thấy không phải dấu vết của lũ cá sấu. Có điểm kỳ lạ. Sắc mặt Lâm Hữu càng trở nên nghiêm trọng hơn, hắn dần dần lui lại bên người binh chủng. Hắn có chút lo lắng nơi này sẽ có tồn tại cao cấp nào đó đang mai phục, nếu chỉ vì một nhiệm vụ ủy thác mà vứt đi mạng nhỏ của mình, quá không đáng giá rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhảy lên lưng rồng yêu vương, chuẩn bị lên không trung điều tra một lần lại nói sau. Nhưng ngay lúc đó, dị biến xảy ra. Mặt hồ đang bình tĩnh, đột nhiên dấy lên từng đợt sóng lớn. Mấy băng chù y có uy thế khủng bố, đột nhiên lao ra từ bên cạnh hắc thủy, bắn nhanh về phía hắn. Tốc độ của băng chù y kia thật sự quá nhanh. Còn nhanh hơn đại đa số binh chủng cấp 7. Căn bản không để binh chủng bên người hắn có cơ hội cứu viện, đảo mắt một cái băng chù y nọ đã lao thẳng tới trước mặt hắn, đồng thời còn mang theo một thứ cảm giác rét lạnh thấu xương, thậm chí còn khiến cả người hắn đông cứng lại. Ngay một khắc sinh tử, Lâm Hữu xoay mạnh người, dùng một chút chênh lệch cực kỳ nhỏ bé, mắt thấy băng chùy sắp đâm thẳng vào thân thể hắn lại xẹt qua bả vai. Soạt. Quần áo rách vụn, trên vai Lâm Hữu bị cắt thành một lỗ thủng, băng giá xâm nhập cơ thể, dường như muốn đông cứng máu trong người hắn. Hả? Vậy mà tránh được. Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới, bên trong hồ nước lại ẩn giấu kẻ địch. Đối phương còn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, phát động đánh lén với hắn. Nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, chỉ sợ đã sớm bị băng chù y kia đâm thủng ngực rồi, còn không công lãng phí hiệu quả của hình nộm thế thân. Từ uy lực của băng chù y nọ, ít nhất đã đạt tới trình độ cấp 7 đỉnh cao. Lâm Hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay đầu lại, quả nhiên đã nhìn thấy bên trên hồ hắc thủy dấy lên một cơn sóng gió động trời. Một bóng dáng cả người bị màn nước đen bao vây, dần dần trồi lên mặt nước. Mà hồ nước bên người hắn ta cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hơn trăm nguyên tố băng cả người đầy băng chù y thật dài, khí thế trên người bọn chúng còn mạnh hơn vài phần so với binh chủng bên cạnh hắn. Thậm chí trên người lãnh chúa kia cũng tản ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Lãnh chúa cấp 7. Tuyệt đối là lãnh chúa cấp 7. Lâm Hữu thầm kinh hãi. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ, chính là thứ cảm giác bài xích đang dâng lên trong người hắn. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện ở khi hắn chạm mặt với lãnh chúa giới vực khác trên chiến trường vạn giới mà thôi. Nói cách khác, đối phương không phải người của đại lục nguyên thủy. Ngươi là người đại lục nguyên sát. Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng triệu tập binh chủng tới bên người. Lãnh chúa kia thấy Lâm Hữu nhận ra thân phận của mình, trong mắt hắn ta cũng xuất hiện sát ý. Nếu đã bị ngươi biết, vậy không thể để ngươi lại được. Lên! Giải quyết hắn! Chiến tranh giữa các giới vực, căn bản không cần nhiều lời, chỉ đơn giản là không phải ngươi chết chính là ta sống. Tuy Lâm Hữu vừa tránh thoát hành động đánh lén của hắn ta, nhưng lãnh chúa nguyên tố vẫn không để một tên lãnh chúa cấp 6 như Lâm Hữu vào mắt. Hắn ta ra lệnh một tiếng, nguyên tố băng bên người hắn ta lập tức rời khỏi mặt nước, trực tiếp xông về hướng Lâm Hữu, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ hàn khí, bắn ra từng băng chùy y khủng bố. Ngươi cho rằng sử dụng cùng một loại thủ đoạn, vẫn có tác dụng với ta ư? Lâm Hữu vung lên bàn tay to, triệu hồi toàn bộ binh chủng cổ thụ ra. Còn không chờ băng chùy bắn tới, mấy vách tường trong suốt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chờ tới khi từng đợt nổ vang kịch liệt liên tiếp qua đi, vách tường cũng vỡ nát, nhưng đám băng chùy còn lại cũng bị cổ thụ dùng thân thể cản lại rồi. Lâm Hữu cũng không mượn cơ hội này để chạy trốn. Bởi vì hắn phát hiện, tuy đối phương là lãnh chúa cấp 7, nhưng tất cả binh chủng bên người đều là cấp 7 mà không có cấp 8. Đây là cơ hội của hắn, để đạt được một viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 thứ hai. Hắn đâu thể dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có này, lập tức triệu hồi ra nhóm sứ giả yêu tinh và sứ giả tinh linh, trị liệu thương thế cho đám cổ thụ phía trước. Lần va chạm đầu tiên, có thể nói là ai cũng không làm gì được ai. Nhưng vào lúc này, lại nghe đối phương cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đây chính là tất cả binh chủng của ngươi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem, chênh lệch giữa cấp 6 và cấp 7 là thứ không thể vượt qua. Lời nói rơi xuống, hắn ta đưa tay ra chiêu, phía sau lại là sóng triều quay cuồng, lập tức xuất hiện lượng lớn nguyên tố băng cấp 7, cộng thêm đám binh chủng triệu hồi từ trước, số lượng trực tiếp tăng vọt tới hơn 200. Đây là chênh lệch giữa cấp 7 và cấp 6. Cũng là sự chênh lệch thuần túy nhất, chênh lệch về mặt số lượng. Dù sao lãnh chúa cấp 6 bình thường, kịch kim cũng chỉ có 120 binh chủng cấp 7 mà thôi, lấy gì ra để đấu với lãnh chúa cấp 7. Kể cả khi đối phương không có binh chủng cấp 8, nhưng vẫn thoải mái nghiền áp được. Đó cũng là gốc rễ cho sự tự tin của lãnh chúa nguyên tố. Nhưng tình hình thực tế có đúng như hắn ta dự đoán không? Lâm Hữu chỉ cười lạnh một tiếng, hắn không thèm nhiều lời vô nghĩa với đối phương. Tâm niệm vừa động, trước mặt hắn đột nhiên sáng lên mảng lớn hào quang. Một cái nối tiếp một cái binh chủng cấp 7 xuất hiện, đảo mắt đã che kín cả bờ biển. Hơn 200 binh chủng cấp 7, số lượng còn nhiều hơn đối phương nửa phần. Làm sao có thể? Hai mắt lãnh chúa nguyên tố lồi ra, hắn ta khiếp sợ nhìn từng nhóm binh chủng đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Tên kia chỉ là lãnh chúa cấp 6. Tại sao lại có nhiều binh chủng cấp 7 như vậy? Chỉ tiếc rằng, Lâm Hữu căn bản không cho hắn ta có cơ hội tự hỏi, hắn lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng bên người. Ra tay! Chỉ chờ Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, rồng yêu vương và rồng yêu phi đã dẫn theo đội ngũ khuẩn nấm bạo tạc bay lên trời. Đội ngũ cận chiến lấy thanh cương cầm đầu, cũng xông tới nghiền áp đám nguyên tố băng kia. Bên cạnh, còn có thêm từng đàn dây leo như rắn rít từ bốn phía xuyên thẳng qua, xông về phía lãnh chúa nguyên tố. Hừ! Ngươi cho rằng chỉ như vậy cũng đánh thắng được ta sao? Cùng tiến lên! Đóng băng bọn chúng thành tượng đá. Lãnh chúa nguyên tố đã phản ứng lại, hắn ta cũng lập tức lệnh cho nguyên tố băng bên người, bắt đầu phát động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt hồ đột nhiên sáng lên một đợt bão tuyết rét lạnh vô cùng, cơ hồ đã đóng băng toàn bộ mặt hồ và bờ biển. Thậm chí đám khuẩn nấm vừa được ném lên trời, cũng bị băng tuyết cản lại, liên tiếp nổ mạnh trên không trung, khiến rồng yêu vương và rồng yêu phi phải nhanh chóng bay lên tránh né. Độ không tuyệt đối. Chỉ nghe lãnh chúa nguyên tố hét lớn một tiếng, gió tuyết lại tăng lên. Dưới chân đám cổ thụ chiến tranh và xương rồng tròn quyền anh xông tới trước mặt lại bắt đầu nhanh chóng kết băng, động tác của chúng cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp. Đám dây leo đang lao tới với mục đích đánh lén lãnh chúa nguyên tố cũng trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng, hóa thành từng cục cặn bã rơi lả tả. Căn bản khó có thể tới gần đối phương. Ha ha ha, vô dụng thôi. Dù binh chủng của ngươi có nhiều hơn nữa, cũng không có thể đột phá được độ không tuyệt đối của ta. Lãnh chúa nguyên tố kiêu ngạo cười to, chẳng thèm để thế công của Lâm Hữu vào mắt. Lâm Hữu không nói gì, nhưng lại gắt gao nhăn mày. Đối phương là lãnh chúa cấp 7. Dù binh chủng của đối phương không đạt tới cấp 8, nhưng chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm, thuộc tính cũng cao hơn so với đám binh chủng vừa thăng lên cấp 7 của hắn. Kể cả khi hắn có quan hoàng thuộc tính của linh tịch tăng thêm, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng bù lại khoảng cách giữa hai bên mà thôi, muốn đột phá đóng băng phong tỏa, cần phải dùng cách khác. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức nhìn về phía đội ngũ cổ thụ chiến tranh đã xông tới phía trước. Thanh Cương. Căn bản không cần nhiều lời, Thanh Cương đang ở trong đội ngũ xung phong đã thu được tín hiệu, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Phát động rít gào dã man. Trong phút chốc, một quần sáng đỏ lóe lên, bao vây thân thể đám thực vật nơi đây. Vốn dĩ thuộc tính của bọn chúng đã chịu ảnh hưởng của linh tịch mà tăng thêm 10%, trong nháy mắt đã chuyển thành tăng thêm 30%. Đám thực vật nhanh chóng chấn vỡ lớp băng trên người, tiếp tục xông thẳng về phía đội ngũ nguyên tố băng. Sao lại thế này? Lãnh chúa nguyên tố da đầu mình run rẩy, hắn ta không dám tin nhìn một màn này. Lĩnh vực độ không tuyệt đối của hắn ta đã bị phá. Dưới bối rối, hắn ta lập tức hô to với đám nguyên tố băng bên người. Mau! Mau ngăn bọn chúng lại! Nói xong, hắn ta vội vàng lui về phía sau, sợ bị thực vật đánh lén. Mà đám nguyên tố băng đang phóng thích bão tuyết, cũng đồng loạt ngừng động tác lại, triệu hồi ra băng tùy đầy trời, sưu sưu sưu bắn nhanh ra, bức lui rồng yêu vương và rồng yêu phi trên không trung. Đám băng chù y còn lại lao thẳng về phương hướng Lâm Hữu. Nhưng cổ thụ chiến tranh đâu thể khinh địch tới mức cho chúng nó làm nhiễu loạn phòng tuyến. Đám cổ thụ này trực tiếp dùng thân thể cao lớn chắn ở phía trước xây dựng nên một đám kiến trúc tường cao, ngăn cản băng tùy. Ngay sau đó, sứ giả tinh linh phía sau đồng thời giơ cao pháp trượng trong tay. Quần sáng trị liệu. Phút chốc, ánh sáng màu xanh biếc chói mắt đã bao phủ tất cả cổ thụ, không ngừng khôi phục miệng vết thương trên người chúng nó. Những khu vực vốn bị băng chùy xuyên thấu, cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Nhìn thấy hình ảnh như thế, lãnh chúa nguyên tố thiếu chút nữa đã tức giận đến hộc máu, hắn ta lại lớn tiếng kêu to. Nhưng mặc kệ hắn ta kêu to như thế nào, nhóm thực vật được tăng thêm 30% thuộc tính, vẫn vô cùng hung mãnh phá tan phòng tuyến địch nhân, lao tới nghiền nguyên tố băng thành vụn băng. Đảo mắt một cái đã có 50-60 nguyên tố băng ngã xuống dưới công kích của nhóm thực vật. Mà Lâm Hữu bên này chỉ tổn thất chừng 10 binh chủng sinh sản thêm mà thôi. Mắt thấy thế cục không ổn, rốt cục lãnh chúa nguyên tố cũng sinh ra ý rút lui, hắn ta xoay người trốn vào trong hồ. Muốn thông qua đặc tính của nguyên tố băng lẻn vào dưới nước chạy trốn. Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV đang đứng trên bờ biển thấy vậy lập tức biến sắc. Trường trọng lực. Ngay thời khắc mấu chốt, Thanh Cương có khoảng cách gần nhất lập tức phát động kỹ năng nó vừa lĩnh ngộ, cả mặt đất chợt trầm xuống. Vị trí của lãnh chúa nguyên tố vốn đã tới rất gần bờ biển, nhưng hắn ta căn bản chẳng kịp chạy đi mấy bước, cả người đã bị trọng lực nặng nề đột nhiên xuất hiện đè xuống khu vực nước cạn. Ngay sau đó, băng tầng vỡ vụn, các đất lộn xộn trong hồ nước đã rơi vào miệng, khiến hắn ta kịch liệt ho khan. Linh tịch. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hô to một tiếng với linh tịch bên cạnh. Chỉ thấy linh tịch huy động pháp trượng, búng tay một cái. Thân thể lãnh chúa nguyên tố lập tức bị bụi gai trói chặt, một đám gai gỗ đột nhiên lao ra từ mặt đất, nhằm thẳng vào những khu vực yếu hại của hắn ta. Lãnh chúa kia phản ứng cũng rất nhanh. Đúng vào khoảnh khắc sống còn, hắn ta xoay người một cái tránh thoát gai gỗ, còn nương theo quán tính lao khỏi khu vực trường trọng lực, đồng thời tránh thoát bụi gai quấn quanh trên người. Thanh Cương vốn đứng xa lãnh chúa nguyên tố một khoảng, cho nên vị trí của đối phương đã tới ngay sát biên giới của trường trọng lực. Nó vừa muốn di động, lập tức có lượng lớn nguyên tố băng xông ra cản đường. Quanh! Thanh Cương khu cánh tay, trực tiếp đánh ra kỹ năng quét ngang ngàn quân quanh bay đám nguyên tố băng trước mắt ra ngoài. Đúng lúc này, giả mang rít gào đã trôi qua 30 giây, ánh sáng đỏ trên người nhóm thực vật cũng dần dần biến mất. Lãnh chúa nguyên tố vui mừng quá đỗi. Hắn ta vội vàng lấy ra một viên thủy tinh lấp lánh từ trong không gian cá nhân, bộc phát ra một cổ ánh sáng chói mắt. Thủy tinh truyền tống. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống. Thủy tinh truyền tống chỉ có 5 giây thời gian chuẩn bị, nếu bị đối phương sử dụng thành công, vậy tất cả những cố gắng vừa rồi của hắn đều uổng phí. Ha ha, ngươi không giữ được ta đâu. Lãnh chúa nguyên tố lớn tiếng trào phúng, thủy tinh truyền tống trong tay hắn ta càng thêm chói mắt. Không gian bên người hắn ta cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Sưu! Sưu! Lúc này, vài tiếng phá không vang lên. Quảng đậu liên tiếp mang theo khí tức hàng băng đột nhiên xuất hiện, nó vô cùng tinh chuẩn xuyên qua khe hở giữa đám nguyên tố băng. Lãnh chúa nguyên tố vốn đang điên cuồng cười sằng sặc, nháy mắt đã bị quảng đậu đánh trúng cánh tay, nổ tung thành một màn sương máu. Kể cả thủy tinh truyền tống cũng vậy, nó đã bị đóng băng thành một cục. Chỉ một hành động đã cắt ngang thời gian chuẩn bị truyền tống. Làm sao có thể? Lãnh chúa nguyên tố trợn mắt muốn nứt ra, hắn ta nhìn sang bên cạnh Lâm Hữu. Chỉ thấy vài cái quảng đậu thật lớn đang ở trong cửa động đối diện đã nhắm chuẩn vào hắn ta, lại liên tiếp bắn quảng đậu về phía hắn ta. Tốc độ của quảng đậu cực nhanh, trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, buộc hắn ta không thể không buông tha cho việc tiếp tục sử dụng thủy tinh truyền tống và lắc mình trốn sang một bên. Ngay lúc hắn ta vừa định chạy trốn vào trong hồ, phía sau lại đột nhiên truyền đến một đợt chấn động kịch liệt. Một sợi dây leo đột ngột mọc lên từ mặt đất, hình thành một mảnh bụi gai trong hồ, ngăn cản đường đi của hắn. Chính là đám thực vật bị linh tịch dùng lực thống ngự đề cao đã xông ra. Mà vậy vẫn chưa xong. Trong nháy mắt khi đám thực vật này xuất hiện, sứ giả yêu tinh bên người linh tịch đều ra tay, phát động kỹ năng biến dị đám thực vật này thành thụ ma, khởi xướng vây công lãnh chúa nguyên tố. Dưới hai mặt giáp công, lãnh chúa nguyên tố lập tức mất sạch ý chí chiến đấu. Hắn ta đành phải bối rối kêu nguyên tố băng quay về phòng thủ. Nhưng ngay lúc đó, đám thực vật yêu nữ vẫn đang chờ đợi thời cơ, rốt cục cũng đột phá phòng tuyến băng tuyết, vô số dây leo chui xuống mặt đất, rồi đột nhiên lao ra từ bốn phía xung quanh lòng bàn chân đối phương. Phốc! Động tác của lãnh chúa nguyên tố cứng đờ, hắn ta đã bị mảng lớn dây đâm thủng ngực, hai mắt trừng lớn tới cực hạn. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết lãnh chúa cấp 7 vị diện khác, đạt được 270.000 ma năng, 100 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 7X1. Âm thanh nhắc nhở lạnh như băng, cùng với một tiếng va đập nặng nề vang lên. Lãnh chúa nguyên tố ngã thật mạnh trên mặt đất. Tất cả nguyên tố băng bên người hắn ta cũng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vụn băng rơi lả tả. Nghe được nhắc nhở, cuối cùng Lâm Hữu cũng có thể hung hăng thở một hơi, đồng thời trong lòng vô cùng kích động. Hắn lại có thể bằng vào thực lực của bản thân, đánh chết một lãnh chúa cấp 7 thuộc đại lục nguyên sát. Cho dù nguyên nhân rất lớn là đối phương không có binh chủng cấp 8, nhưng hắn ta cũng là tồn tại thật sự cao hơn hắn một cấp, hơn nữa vô cùng thủ đoạn. Chỉ một chiêu bão tuyết rét lạnh vô cùng lúc mở màn thôi cũng suýt nữa khiến hắn không chống đỡ nổi. Cũng may hắn phòng ngừa chu đáo, tăng thanh cương lên cấp 7 rồi mới ra ngoài, bằng không chắc chắn kết quả sẽ không giống bây giờ. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn bước nhanh tới bên cạnh thi thể lãnh chúa nguyên tố, nhặt viên thủy tinh truyền tống vừa rơi xuống nước lên. Đáng tiếc chính là, bên trong viên thủy tinh này ẩn chứa quy tắc của đại lục nguyên sát. Hắn là lãnh chúa của đại lục nguyên thủy, căn bản không thể sử dụng được, đành phải ném nó xuống hồ như một thứ rác rưởi. Mà ban thưởng sau khi đánh chết lãnh chúa vị diện khác cũng giống trên chiến trường vạn giới, chỉ có ma năng và tinh hoa lãnh địa, không có tài nguyên. Xem ra vật chất trụ cột giữa hai giới vực lớn cũng không tương thông. Nhưng kể cả như thế, ban thưởng sau khi đánh chết lãnh chúa này cũng cực kỳ dày, ước chừng 270.000 ma năng, trực tiếp khiến ma năng vừa xài gần hết của hắn lại tăng lên gần 400.000. Đó là chưa kể tới viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, thứ hắn vẫn ao ước bấy lâu nay. Lần này ra ngoài, rất đáng giá. Dưới tình trạng chờ mong đầy cõi lòng, hắn lại tìm tòi thi thể bên cạnh thêm một lần nữa. Kết quả không tìm được gì hết, ngược lại còn phát hiện hồ hắc thủy có chút khác thường. Hắn muốn quan sát kỹ hơn, khi tới gần gần bờ hồ, lại nhìn thấy một con đường bằng băng màu lam một mực kéo dài ra ngoài, không biết đi thông phương nào. Con đường này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải hắn tới gần còn cố ý cẩn thận quan sát, chỉ sợ sẽ rất khó để phát hiện ra. Chẳng lẽ đây là con đường bí mật do đại lục nguyên sát mở ra? Lâm Hữu kinh ngạc một chút rồi đột nhiên hắn nghĩ tới chẳng trách đi lâu như vậy vẫn không tìm được hang ổ của người đại lục nguyên sát, có khi mấu chốt nằm ở nơi này. Hoàn toàn có khả năng này. Sở dĩ lãnh chúa nguyên tố muốn đánh lén hắn, có lẽ đối phương sợ hắn phát hiện ra bí mật của nơi này, mới lựa chọn ra tay ở khi hắn không hề phòng bị. Tưởng tượng đến người thế giới nguyên sát đã xâm nhập đến khu vực có khoảng cách gần chủ thành phe mình như vậy, hắn không nhịn được cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mà đúng lúc này, trong núi rừng xa xa cũng dần dần truyền đến một đợt tiếng bước chân hỗn loạn. Mau! Dường như âm thanh truyền tới từ phía trước. Hình như là đám lãnh chúa đang săn giết ma thú ở gần đây, nghe được âm thanh chiến đấu, đã chạy qua bên này rồi. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đưa nhóm thực vật triệu hồi quay về lãnh địa, sau đó cưỡi lên rồng yêu vương, nhanh chóng bay khỏi nơi này theo phương hướng khác. Hắn phải nhanh chóng báo chuyện này cho đồn biên phòng, nếu không để thêm càng nhiều lãnh chúa cấp cao của đại lục nguyên sát thông qua con đường bí mật kia lẻn vào, tuyệt đối là chuyện cực kỳ bất lợi cho phe bọn họ. Hơn nữa một khi đã xác nhận được hang ổ của kẻ địch, coi như nhiệm vụ của hắn đã thuận lợi hoàn thành, không công kiếm được 1.500 điểm tích lũy. Cớ sao lại không làm? Cho nên rất nhanh, hắn đã bay khỏi bờ hồ Hắc Thủy, trở lại đồn biên phòng có trọng binh canh gác. Sau khi nhờ binh lính truyền tin, hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy sĩ binh trưởng đang đóng ở nơi này, rồi trực tiếp nói phát hiện của mình cho đối phương. Ngươi nói cái gì? Có gian tế của đại lục nguyên sát ẩn núp bên trong hồ Hắc Thủy. Sĩ binh trưởng đang nghe Lâm Hữu thuật lại mọi chuyện, đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đúng, ta vừa phát hiện ra, vị trí ở ngay đáy hồ. Lâm Hữu cũng không kể lại chuyện hắn đã phát sinh chiến đấu với lãnh chúa phe đối phương, chỉ báo cáo lại kết quả tìm kiếm mà thôi. Sĩ binh trưởng là người của Tam Hoàng Tử, hắn đã sớm biết Tam Hoàng Tử muốn mời chào Lâm Hữu, cho nên không hề hoài nghi lời đối phương, chỉ nhíu mày nói. Khó trách ta phái người tìm kiếm quanh đây lâu như vậy, vẫn chưa tìm được, hóa ra là giấu ở đáy hồ. Ta phải tự mình đi xác nhận chuyện này một lần nữa, nếu là thật, vậy ngươi đã lập được một công lớn rồi. Chỉ là chuyện nhất tay thôi mà. Lâm Hữu cười nói. Dù sao hắn cũng không dám tự mình đi nghiệm chứng. Lỡ như nửa đường đụng tới một lãnh chúa cấp 8, chẳng phải sẽ ngõm củ tỏi hay sao? Loại chuyện này vẫn nên giao cho sĩ binh trưởng có thực lực cường đại đi tra xét thì hay hơn. Cứ như vậy, sau khi báo cáo lại mọi chuyện, Lâm Hữu rời khỏi binh doanh, đi ra bên ngoài. Lúc này đã tới gần giữa trưa. Bên trong đồn biên phòng đã náo nhiệt hơn rất nhiều so với khi buổi sáng đi tới. Rất nhiều lãnh chúa được cho phép tụ tập đến nơi đây, tiến hành tiếp tế tiếp viện, hoặc tìm kiếm đồng bọn, làm chuẩn bị cho lần ra ngoài thu thập tài nguyên kế tiếp. Vốn dĩ Lâm Hữu không định dừng lại, nhưng hắn vừa đi không bao lâu, lại đột nhiên nghe thấy một đoạn hội thoại được người bên cạnh thấp giọng thì thào với nhau. Mà từ trong những câu nói này, Lâm Hữu nghe thấy bốn chữ Vương quốc Thánh Diệu. Nghe nói gì không? Người của Vương quốc Ám Vân và Vương quốc Thánh Diệu chỉ vì một nhiệm vụ tiêu diệt mà trở mặt rồi. À, còn có việc này. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật, ta vừa từ bên kia trở về, ngay tại một cái khe sâu bên ngoài vùng đất thối rữa, bây giờ người hai bên đang giằng co đó. Vùng đất thối rữa? Không phải nói gần đây nơi đó đã bị khí tức hỗn độn ô nhiễm cho nên xuất hiện rất nhiều ma thú cấp 7 sao? Đúng, chính là nơi đó. Hình như nguyên nhân là người hai bên đều nhận nhiệm vụ diệt trừ ma thú mà ai cũng không nhường ai. Ha ha, vậy là có trò hay để xem rồi. Nghe tới đây, Lâm Hữu cũng không chú ý tới đoạn hội thoại của bọn họ nữa. Mà ánh mắt hắn cũng dần dần trở nên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lại nghe được tin tức về Vương quốc Thánh Diệu ở chỗ này, cho nên không nhịn được chú ý vài câu. Nói gì thì nói, hắn cũng coi như nửa lãnh chúa của Vương quốc Thánh Diệu. Nếu thật sự muốn chia rạch ròi ra, kỳ thật trên đại lục này chỉ có hai loại quốc gia là đế quốc và vương quốc mà thôi. Ý nghĩa thực tế của quốc vương công quốc chỉ có thể xem như công tước, đại công dưới quyền vương quốc, cũng chính là quốc gia cấp dưới của vương quốc mà thôi. Nhưng quan hệ giữa vương quốc và đế quốc lại không như vậy. Tuy giữa hai bên vẫn có quan hệ phụ thuộc, nhưng cũng độc lập với nhau. Chỉ đơn giản là đế quốc quá cường đại cho nên vương quốc quanh thân mới không thể không phụ thuộc vào đế quốc. Về cơ bản, nó cùng một đạo lý với câu nói đường triều nhất thống, phiên bang tiến cống. Cho nên nếu muốn lý luận, chắc phải nói rằng tất cả lãnh chúa bên trong Vương quốc Thánh Diệu đều cùng chung một quốc gia. Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng. Quan trọng chính là nội dung nói chuyện của đám lãnh chúa kia đã hấp dẫn hắn thật sâu rồi, cũng khiến ánh mắt hắn dần dần sáng lên. Căn cứ ma thú. Còn lượng lớn ma thú cấp 7. Có khác gì tài nguyên và điểm tích lũy sáng lấp lánh, lại còn có kinh nghiệm đâu. Dù sao hắn cũng chẳng quen đám lãnh chúa kia. Cho nên, mặc kệ nó. Cứ tới đó nhìn kỹ rồi nói sau. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kéo một người qua hỏi một chút về vị trí của vùng đất thối rữa. Sau khi nhận được thông tin, Lâm Hữu nhanh chóng cưỡi lên lưng rồng yêu vương, trực tiếp bay khỏi đồn biên phòng, vội vàng lao về bên kia. Ngay lúc đó, ở một nơi cách đồn biên phòng chừng 5-60 km, giữa một mảnh sương mù bao trùm khu vực bên ngoài khe sâu nào đó, hai đội ngũ đang đứng giằng co ngay lối vào, còn trợn mắt nhìn nhau. Đám người Vương quốc Ám Vân các ngươi đừng quá đáng. Rõ ràng là chúng ta nhận nhiệm vụ quét sạch này trước. Hừ, nhận trước thì đã làm sao? Chẳng phải các ngươi này còn chưa ra tay sao? Ta thấy các ngươi đang cố ý muốn gây chuyện với Vương quốc Thánh Diệu chúng ta. Đừng có nói bừa, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta cố ý? Không phải cố ý, thế thì vì sao các ngươi tự động đã thương người của chúng ta? A chỉ là nhất thời lỡ tay mà thôi, thật có lỗi, thật có lỗi, ha ha. Bên phía Vương quốc Ám Vân, người đàn ông dẫn đầu đang trưng ra bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Ngoài miệng rõ ràng đang giải thích, nhưng chẳng thấy nét áy náy nào trên mặt hắn ta cả, ngược lại còn hiện lên một tia châm chọc. Người Vương quốc Thánh Diệu đối diện thấy vậy, càng giận dữ không nhịn nổi, bọn họ đã muốn xông lên tiếp tục tranh cãi, lại bị một người có bộ dáng xinh đẹp, mặc giáp trụ, mang theo binh chủng thiên sứ bên cạnh, ngăn lại. Được rồi, bây giờ Lưu Nguyên đã trọng thương, điều quan trọng nhất chính là đưa hắn quay về đồn biên phòng chữa thương. Còn nhiệm vụ quét sạch này, bọn họ đã muốn, cứ nhường cho bọn họ đi. Nói xong, ánh mắt sắc bén kia lại quét qua một vòng quanh đám người Vương quốc Ám Vân. Ánh mắt đấy đã khiến thân thể bọn họ thoáng ngửa ra sau, trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ. Người đàn ông cầm đầu kia đã lấy lại tinh thần, hai mắt dần dần nheo lại. Không hổ là công chúa công quốc cấp dưới của vương quốc, quả nhiên là bậc nữ nhi không kém đàn ông, nói vậy ngươi chính là Kỷ Vân Sương, người được tôn vinh là nữ võ thần thiên sứ. Như thế nào? Có gì cần chỉ giáo? Kỷ Vân Sương người cũng như tên, lạnh như băng tuyết, ánh mắt phủ kín sương lạnh của cô đang nhìn thẳng vào đối phương. Bên cạnh người cô là mấy thiên sứ sáu cánh, chúng cũng nhẹ nhàng dang hai cánh, làm rơi xuống từng tầng ánh sáng thánh khiết, nhuộm lên khôi giáp của cô một màn chói lóa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí giữa đội ngũ hai bên lại lần thứ hai trở nên căng thẳng, giằng co với nhau. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới. Ngay khi bọn họ giằng co, ở vài trăm mét trên không trung, có một bóng đen vừa bay vút qua, lao thẳng vào bên trong khe sâu sương mù. Có lẽ là nơi này. Lâm Hữu đối chiếu khung cảnh bên dưới với một tấm bản đồ đơn sơ hắn vừa mua được trong tay lãnh chúa ở đồn biên phòng, nhìn về khe sâu phía dưới, trong miệng thì thào tự nói. Hơn nữa đúng như những gì mấy vị lãnh chúa kia đã bàn tán, lúc này bên ngoài khe sâu, quả nhiên đang có hai nhóm đội ngũ tụ tập lại, thoạt nhìn tức giận không nhỏ. Đánh đi, để ta thu tài nguyên dùng các ngươi, hắc hắc. Lâm Hữu cười hắc hắc, hắn không hề có ý định tham gia vào vũng nước đục này, chỉ trực tiếp cho rồng yêu vương chui vào trong sơn cốc, bay đến vị trí sâu nhất. Trong mơ hồ, đã có thể nhìn thấy từng đám lớn bộ xương khô và thi thể thối rữa đang lang thang khắp nơi, thậm chí cũng có không ít loại ma thú như oán linh, và hầu hết chúng đều là cấp 6, cấp 7. Khó trách nơi này oán khí tận trời như thế. Nhưng Lâm Hữu lại có yêu nữ mị hoặc chuyên môn đối phó loại quái vật tinh thần kiểu này, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn trực tiếp vung bàn tay to lên, một quân đoàn thực vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Cương dẫn dắt, quân đoàn thực vật nhanh chóng xung phong, lao về phía đám ma thú. Ngay sau đó, bóng dáng khổng lồ của Thanh Đằng xuất hiện, nó lập tức rơi vào bên trong đàn ma thú rậm rạp. Thanh Đằng đã sớm thèm khát đến khó nhịn, làm sao có thể buông tha cơ hội bực này. Ngay lập tức đám dây leo của nó nhanh chóng cắm rễ ở khe sâu, khí độc máu tươi khuếch tán ra ngoài, bắt đầu điên cuồng công kích ma thú xung quanh. Mà đám thực vật khác lại tản ra bên ngoài, cùng nó ngăn cản đàn ma thú ùng ùng xuất hiện. Trống. Đúng lúc này, đám vong linh thi khuyển cấp 7 đang lang thang ở khu vực chung quanh, cũng ngửi được mùi người sống, sau đó trực tiếp trống giận lao về phía bọn họ. Oán linh lơ lửng trong không trung, lại phát ra tiếng kêu chói tai, xông thẳng về phía Lâm Hữu vừa rơi xuống đất. Nhưng không chờ chúng nó tới gần người, bên người Lâm Hữu cũng được một mảnh khí độc màu phấn hồng bao vây, một gốc yêu nữ mị hoặc phát động nụ hôn của yêu nữ, khống chế chúng nó lao vào tự chém giết lẫn nhau trên không trung. Bên kia, nấm yêu vương cũng không nhàn rỗi, nó mang theo bầy nấm đi theo đằng sau cổ thụ chiến tranh đấu tranh anh dũng, không ngừng ném khuẩn nấm ra bên ngoài. Liên tiếp nổ vang kịch liệt, trực tiếp chấn cho đám ma thú người ngã ngựa đổ, biến thành từng đống hài cốt, mảnh thi thể. May mắn, khi Lâm Hữu đi vào, hắn đã cố ý lựa chọn nơi sâu nhất của khe sâu, cách thật xa cửa vào, cho nên không cần lo lắng động tĩnh sẽ hấp dẫn người bên ngoài chú ý. Cứ như vậy mãi cho đến khi cơ hồ hơn phân nửa ma thú đều bị giết sạch, rốt cục hai đội ngũ đang giằng co bên ngoài mới phát hiện có điểm không đúng. Không đúng, tại sao âm thanh bên trong đang trở nên càng ngày càng nhỏ? Một lãnh chúa vương quốc Ám Vân nghi hoặc nói. Hắn ta vừa thốt lên câu đó, những người bên cạnh cũng tỏ ra một chút sửng sốt, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Dường như quả thật đã nhỏ đi rồi. Các ngươi có nghe được hay không, hình như bên trong có tiếng nổ mạnh. Đúng là như vậy, ta cũng nghe thấy rồi. Chẳng lẽ có người đã đi trước chúng ta một bước? Không tốt. Mau vào xem. Nói xong, cuối cùng hai đội ngũ cũng có phản ứng, bọn họ vừa lao tới, sắc mặt đã lập tức biến đổi. Lúc này, làm gì còn nghĩ nhiều được nữa, bọn họ chỉ còn cách vội vàng mang theo binh chủng của mình lao về phía khe sâu thôi. Mà Kỷ Vân Sương có được binh chủng hệ thiên sứ, lại dẫn đầu, bay lên không trung. Nhưng ngay lúc cô xẹt qua cổng, lao vào bên trong, lại nhìn thấy đống lớn phần còn lại của chân tay cụt, xương cốt gãy, và trong này chỉ còn mấy con ma thú thưa thớt mà thôi. Còn một con thực vật rồng ở phía xa xa, vừa bay khỏi nơi này. Hệ thực vật. Kỷ Vân Sương nhăn mày, cô thật sâu nhìn chăm chú vào bóng dáng dần dần biến mất kia. Trên đường trở về, Lâm Hữu cẩn thận kiểm tra lại một chút. Lần này khi tiêu diệt ma thú, tổng cộng hắn đạt được 150.000 ma năng, cùng gần 4.000 điểm tích lũy vinh dự, có thể nói là thu hoạch thật lớn. Hơn nữa giá trị kinh nghiệm của Thanh Đằng cũng tăng lên hơn 1.500, tốc độ còn nhanh rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Cũng không biết, sau khi những người đó nhìn thấy khe sâu đã bị đánh thành trống rỗng, bọn họ sẽ có sắc mặt như thế nào. Phỏng chừng là chỉ hận không thể đánh hắn thành tám khối. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hang ổ của kẻ địch đã hoàn thành, mời đi tới đại sảnh nhiệm vụ giao nhiệm vụ. Đang mãi nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Nhanh như vậy đã hoàn thành rồi. Lâm Hữu hơi hơi ngừng động tác lại một chút. Nếu nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành đã xuất hiện, nói cách khác, đế quốc đã xác nhận con đường bí mật dưới hồ Hắc Thủy là hang ổ để đại lục nguyên sát lẻn vào. May mắn, hắn không chủ quan đi vào thăm dò con đường kia. Nếu không gặp được nguy hiểm gì đó, sẽ không đoán được kết quả cuối cùng ra sao. Lỡ như sơ sẩy một cái, thậm chí hắn còn khó có thể giữ được mạng nhỏ của mình. Chuyện tiếp theo, vẫn nên giao cho đế quốc đi lo lắng, dù sao hắn chỉ là một lãnh chúa cấp 6 nho nhỏ mà thôi. Nhưng khiến cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là... Đúng lúc này, trong đầu lại liên tiếp vang lên vài tiếng nhắc nhở. Xin các vị lãnh chúa chú ý, khu vực hồ Hắc Thủy đã bị đại lục nguyên sát xâm lấn, đế quốc khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ, mời các vị nhanh chóng qua đó tiêu diệt kẻ địch trước. Trong lúc tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, mỗi lần chém giết được một kẻ địch sẽ đạt được 1.000 điểm tích lũy vinh dự, không giới hạn. Xin các vị lãnh chúa chú ý. Nhắc nhở đột ngột xuất hiện, còn liên tục vang lên 3 lần. Chỉ cần là lãnh chúa đang ở gần hồ Hắc Thủy, hoặc ở bên trong đồn biên phòng, tất cả đều nhận được tin tức và rơi vào rung động. Má nó! Một tên tới 1.000 điểm tích lũy. Ta có nghe lầm không? Hồ Hắc Thủy. Không phải là khu vực chỉ cách đồn biên phòng có mấy chục km sao? Trời đất, hang ổ của đại lục nguyên sát lại ở một nơi gần như vậy. Khó trách lúc trước chúng ta vẫn một mực không tìm ra được, hóa ra bọn chúng ở nơi này. Cuối cùng là ai lợi hại như vậy, đã phát hiện trước rồi. Mặc kệ nó, đó chính là 1.000 điểm tích lũy một đầu người đấy. Cứ đi trước lại nói sau. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa dù đứng ở bên trong đồn biên phòng hay đang ở gần đó săn giết ma thú, tất cả đều lao về phía hồ Hắc Thủy. Bọn họ còn vậy, đừng nói tới Lâm Hữu. Nơi hắn đang dừng chân, vừa lúc lại rất gần cái hồ. Hắn không hề do dự, trực tiếp khiến rồng yêu vương thay đổi phương hướng, bay thẳng qua bên kia. Chờ tới lúc hắn đuổi tới gần hồ Hắc Thủy, quả nhiên đã nhìn thấy trong không trung mênh mông phía trên hồ nước, sĩ binh trưởng đang dẫn theo mấy lãnh chúa cấp 7, cùng đám lãnh chúa cấp cao khác điên cuồng chiến đấu kịch liệt. Thanh thế lớn tới mức chấn động cả bầu trời chung quanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Ở giữa hồ nước, cũng có số lượng vong linh khô vô cùng lớn lâu xuất hiện, thậm chí chúng còn hình thành một biển vong linh khủng bố. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều bộ xương khô thế? Đám lãnh chúa khác vừa đuổi tới, đều kinh hô lên. Chỉ thấy ở trong hồ Hắc Thủy, rõ ràng đã xuất hiện vài cái khe không gian khổng lồ. Vô số bộ xương khô với lãnh chúa đại lục nguyên sát từ những cái khe đó ùng ùng xuất hiện, bọn chúng điên cuồng công kích tới đội ngũ binh sĩ đế quốc và đám lãnh chúa vừa chạy qua. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể, cơ hồ đã nhuộm mặt nước thành một màu đỏ tươi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía bên ngoài. Không gian truyền tống quần thể. Đôi con ngươi của Lâm Hữu chợt co rút lại. Không nghĩ tới chỉ vì xâm lấn đại lục nguyên thủy, thế giới nguyên sát lại dám dùng thủ đoạn khủng bố như vậy. Mắt thấy càng ngày càng nhiều lãnh chúa xuyên qua khe không gian, hắn cũng không dám ở lâu trong không trung, lập tức khiến rồng yêu vương rớt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, những vị lãnh chúa đang làm nhiệm vụ gần đây cũng liên tiếp đuổi tới, mang theo binh chủng của mình gia nhập vào chiến đấu. Bọn họ đứng ngay ở bờ hồ, ngăn cản lãnh chúa và đại quân vong linh đến từ đại lục nguyên sát xâm lấn. Mau mau mau! Tuyệt không được để người thế giới nguyên sát tiến vào. Cũng dám xâm lấn tới một nơi gần chủ thành như vậy, đại lục nguyên sát quá kiêu ngạo. Xông lên! Giết sạch toàn bộ bọn chúng! Âm thanh hò hét, cả tiếng trống giận dữ, không ngừng quanh quẩn bên tai. Càng ngày càng nhiều lãnh chúa nhận được tin tức, xông tới đây. Sau đó bọn họ hung hăng va chạm với đại quân của đại lục nguyên sát ngay trên bờ hồ Hắc Thủy. Lâm Hữu cũng đứng trong đám người, nhưng hiển nhiên hắn không hề có chút chủ quan nào, chỉ trực tiếp triệu hồi nhóm thực vật ra, bắt đầu hỗ trợ những người khác chống đỡ vong linh tiến công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.